Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 858. Góc chuyện audio.com. Chấm, à, các cậu nói là cái công ty kia sao? Đúng là đãi ngộ không hề tốt đẹp gì. Hạ Diệp, cậu nếu muốn đổi nơi công tác có thể tới chỗ tôi đây đi làm. Mấy năm này tôi lẫn vào còn có thể. Nữ nhân vừa nói, lập tức đã có người hỏi. Chức vị gì? Nữ nhân cười duyên một tiếng. Cũng liền chức vị không lớn không nhỏ. Hạng mục quản lý mà thôi. Bọn họ máy hát vừa mở ra liền không có xong. Trong khi nói đều có ý vị ganh đua so sánh lẫn nhau. Năm đó tình cảm bạn học tới hiện tại, đã phai đi không ít. Xã hội chính là một cái thùng nhuộm. Ý nghĩ người bạn học này hiểu cũng không cần nói cũng biết. Trầm Mộc Bạch nghe bọn họ nói chuyện. Lập tức lại cảm thấy từ trước đến nay cùng Tả Ngộ ở chung một chỗ cũng không cái gì không tốt. Chỉ là hiện tại rút lui cũng đã không còn kịp rồi. Vốn dĩ còn đang nói chuyện mấy nữ nhân lập tức lại đem chủ đề dẫn tới trên người cô. Hạ Diệp, cậu bây giờ có bạn trai chưa? Tôi nhớ được cậu lúc lên đại học, thế nhưng là có không ít nam sinh thích cậu đâu. Ai, khi đó thực sự là đáng tiếc. Hạ Diệp, đã nhiều năm như vậy, cậu trôi qua, vẫn còn tốt, trong đó một cái nữ nhân con mắt có chút sáng lên. Ngoắc tay nói, Lục Viễn Thành, tiểu tử cậu mấy năm này lẫn vào không tệ nha. Một nam nhân đi tới, một mặt tinh thần nói, nha, đây không phải bạn học cũ Tần Hải Vi sao? Trên tay nhẫn kim cương lớn như vậy, đây là chuẩn bị có việc vui sao? Tần Hải Vi cố ý lộ ra ngón tay. Ngữ khí không khoe khoang nói. 2 tháng sau tôi liền muốn kết hôn. Đến lúc đó mời các cậu uống rượu. Bên cạnh có người hâm mộ vừa chua liêu liêu nói. Nhẫn kim cương lớn như vậy. Chồng cậu nhất định rất thương yêu cậu đi. Tần Hải Vi cười cười. Bên môi đều là ngọt ngào. Vẫn còn tốt. Cái kia ma quỷ. Tôi đều nói không muốn mua lớn như vậy. Hắn hết lần này tới lần khác muốn mua. Mang đến người ta nặng chết người rồi. Mấy người im lặng, nhưng lại không thể không phủ nhận nữ nhân xác thực tìm một nam nhân có tiền. Lục Hải Vi khoe khoang đủ rồi, liền đem ánh mắt bỏ qua trên người Trầm Mộc Bạch một bên. Hướng về phía Lục Viễn Thành mở chừng 2 mắt nói. Cậu khi đó không phải thích Hạ Diệp sao? Vừa vặn cô ấy hiện tại độc thân. Cậu nhưng có cơ hội nha. Người khác nhao nhao phụ họa một tiếng. Coi như chính chủ đều còn chưa đáp lời. Trong tiềm thức bọn họ chính là cho rằng không ai muốn. Lại tự hiểu là bản thân trôi qua so với đối phương tốt hơn nhiều. Trong khi nói đều có một loại ý vị bố thí đồng tình. Lục Viễn Thành đã sớm phát hiện đối phương một chút. Nhiều năm như vậy không gặp. Đối phương khuôn mặt lớn chừng bàn tay mặt kia là một dạng trắng nõn. Mắt to đẹp thủy nhuận vô cùng. Bao gồm quần áo hạ thân vật liệu cũng là có liệu. Nếu như nói lúc trước hắn ta còn không có suy nghĩ gì. Hiện tại trong lòng không hiểu hơi ngứa ngáy. Thế nhưng là trong lòng lại như cụ có cố kỵ. Dù sao năm đó xưng hào ôn thần cũng không phải trắng thổi. Nhưng là nghĩ lại, đã nhiều năm như vậy. Hiện tại hẳn là cũng không như cũ đi. Thế là lộ ra một cái nụ cười hơi ân cần. Hạ Diệp, đã lâu không gặp, còn nhớ rõ người bạn học cũ tôi đây sao? Hắn ta tự nhận là bản thân dáng dấp lớn lên còn có thể. Bây giờ cũng coi là sự nghiệp có thành tựu, trên tay mang theo đồng hồ cũng là mấy trăm ngàn. Hơn nữa thời điểm hắn ta vừa mới tiến đến bao xương. Thế nhưng là có mấy nữ sinh vụng trộm đánh giá hắn ta một chút. Lúc này càng là đã tính trước. Trầm Mộc Bạch đương nhiên là không nhớ rõ hắn ta, nhưng là mấy người kia đều đem tên người gọi ra, cô cũng không dễ lắc đầu, thế là mở miệng nói. Nhớ kỹ, nghe vào trong tai Lục Viễn Thành, đã nhận định đối phương cũng là đối với hắn ta có hảo cảm. Không khỏi có chút tâm thần dập dờn nói, cậu không thay đổi gì, vẫn là xinh đẹp như vậy, cách chương.